dù sao cũng là một cao thủ, mà thực lực bọn hắn thì chỉ bình thường mà thôi. Này, ngươi có biết chúng ta là ai không? Ngươi dám gây sự với bọn ta sao? Một tên lính đánh thuê kiêu ngạo nói. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt nhếch lên, cười lạnh nói. Hừ, cho dù các ngươi có là người của gia tộc Bố Cát Nhĩ, cũng chỉ là mấy tên tiểu lâu la. Ta không thể trêu vào Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ, chẳng lẽ cũng không thể động đến đám tiểu lâu la các ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người trong tiểu lâu đã xì sầm đầy trào phúng. Người này mặc dù nhìn thì quỷ dị, thế nhưng lời nói ra lại khiến bọn họ tán thành vô cùng. Thật sự như nói hết những lời từ trong đáy lòng bọn họ. Mà mấy cái tên này mặc dù là người của gia tộc Bố Cát Nhĩ, nhưng cũng chỉ là mấy tên tay sai mà thôi. Ỷ vào uy thế của gia tộc Bố Cát Nhĩ, ra ngoài diễu võ dương oai, thật là làm mất thể diện của lính đánh thuê. Hừ, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, thật may là có người đến để giáo huấn bọn họ. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nhìn khuôn mặt mấy người kia hết xanh lại trắng, liền đắc ý cười thầm. Bố Cát Nhĩ Lạc Lạc còn là đồ đệ của ta đấy, mấy người các ngươi thì là cái thá gì? Hừ, biết chúng ta là người của gia tộc Bố Cát Nhĩ, thế mà vẫn dám to gan càn rỡ như thế, đúng là chán sống. Một tên lính đánh thuê thẹn quá hóa giận hét lên một tiếng đứng bật người dậy. Ai chán sống? Thanh âm trong sáng của một thiếu niên từ trên cầu thang tử lâu truyền đến, mang theo ba phần cao quý, bảy phần uy nghiêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, gặp lại cố nhân 2. Tất cả mọi người sửng sốt, mấy tên lính đánh thuê kia lập tức đi ra phía trước, cung kính nói, thiếu gia, có người cả gan làm loạn, đả thương người của chúng ta. Hừ, hắn còn không đem gia tộc Bố Cát Nhĩ chúng ta để vào mắt, thật sự là ghê gớm. Nghe bên kia thêm mắm thêm muối cáo trạng, Hoàng Bắc Nguyệt có chút hoảng hốt. Từ biệt 5 năm, không ngờ ngày gặp mặt lại giới phải tình cảnh thế này. A Tát Lôi đi tới, thấp giọng nói, vương, hình như là người rất có thế lực. Ta cũng nghe ông nội nói qua, gia tộc Bố Cát Nhĩ cực kỳ hùng mạnh. Có phải là chúng ta nên lùi một bước trước hay không? Đâu cần phải đắc tội người của đại gia tộc vào lúc này, càng thêm chậm trễ thời gian. Vương, là lỗi của muội. A Lệ Nhã sắc mặt trắng bệch nghẹn ngào nói, trong lòng thật sự áy náy, chỉ vì nàng nên mới gây ra chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay lau đi vệt nước bên khóe mắt nàng, nhẹ nhàng nói, đừng khóc, có ta ở đây. Vừa nói, thân thể lười biếng cũng chuyển hướng quay về phía cầu thang, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng khẽ ngước, nhìn theo bóng dáng một thiếu niên anh đang từ từ bước xuống. Mới cách 5 năm, Lạc Lạc đã trưởng thành tới nỗi nàng xém chút không còn nhận ra, vẫn là thân hình cứng cáp, vẫn là gương tuấn tú như xưa, nhưng thiếu vài phần nhu hòa vốn có, lại nhiều hơn vài phần lạnh lùng nghiêm nghị đầy cao quý. Hắn mặc một thân trường bào màu xám tinh xảo, bên hông lộ ra đoản kiếm khảm bảo thạch, trên chân đi một đôi giày da hươu. Thiếu niên năm nay đã tròn 18, cao lớn mạnh mẽ, khí chất cũng trầm ổn không ít. Lạc Lạc nhìn thoáng qua bên này, đột nhiên chạm phải cặp mắt sáng rỡ của Hoàng Bắc Nguyệt, giật mình một cái, liền bước về phía đó. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi yên một chỗ không hề động đậy, nắm tay chống lên bàn, động tác kia có chút uể oải cao ngạo, dường như căn bản không đem vị thiếu gia của đệ nhất gia tộc thiếu gia này để vào mắt. Những người khác trong tửu lâu nhìn thấy nàng có động tác như vậy, cũng âm thầm toát mồ hôi hột thay nàng. Mới vừa rồi Hoàng Bắc Nguyệt nói một câu, khiến cho những tên lính đánh thuê luôn coi bốn biển là nhà có ấn tượng tốt với nàng, cho nên bấy giờ cũng không có bao nhiêu người hy vọng nàng bị làm sao. Bởi vậy xung quanh đã có người lục tục nhỏ giọng xì xào bàn tán, rõ ràng là gia tộc Bố Cát Nhĩ mấy người gây sự trước, giờ lại còn vu khống cho người, thật sự là không biết xấu hổ. Đúng vậy, là người của gia tộc Bố Cát Nhĩ thì có thể đổi trắng thay đen sao? Muốn ỷ đông hiếp yếu sao? Mấy tên lính đánh thuê gây sự bên gia tộc Bố Cát Nhĩ nghe được tức đến mặt mũi đỏ bừng, trợn mắt hướng về phía người nói chuyện, quát to, các ngươi nói bậy bạ gì đó? Có tin chúng ta? Đủ rồi. Lạc Lạc đi được nửa đường đột nhiên trầm giọng mở miệng, vốn chỉ biết mấy người này đã gây ra chuyện, vừa rồi thấy đối phương có một cô bé thút thít đứng ở nơi đó, hắn biết ngay là xảy ra chuyện gì. Bây giờ nghe được người chung quanh nghị luận, trong lòng càng thêm chắc chắn. Mấy tên lính đánh thuê kia lập tức im bặt, cúi đầu đứng ở trước mặt hắn, Lạc Lạc lạnh lùng quét mắt qua bọn họ, nói, trước khi ra ngoài ta nói như thế nào, nếu không nghe lời của ta, thì còn đứng ở đây làm gì, cút đi, thiếu gia. Đám lính đánh thuê lập tức quỳ xuống, xin thiếu gia minh giám, chúng ta cũng là vì gia tộc Bố Cát Nhĩ. Dám lấy gia tộc Bố Cát Nhĩ làm cớ gây sự, đã là tội danh không thể tha thứ, nếu không cút khỏi đây, cũng đừng trách ta không nói nể tình. Lạc Lạc lạnh lùng ra lệnh không cho phép có người phản kháng. Trong nháy mắt mấy tên kia mặt xám như tro tàn, ngẩng đầu oán hận nhìn thoáng qua đám người Hoàng Bắc Nguyệt, liền vội vàng đứng lên, không dám lề mề dù chỉ một khắc, cùng nhau chạy biến. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt dưới mặt nạ hơi cong lên, thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp, đã phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, gặp lại cố nhân. 3. Các hạ, người của ta đã đắc tội với ngươi, ta đã trục xuất bọn họ ra khỏi gia tộc, xin các hạ thứ lỗi. Lạc Lạc lễ phép khom lưng hành lễ. Hoàng Bắc Nguyệt liếc hắn, ngạo mạn hỏi, ngươi là? Thanh âm nghe y như nam tử thực thụ, một sát thủ xuất sắc, thì kỹ xảo ngụy trang cũng tuyệt đối thuộc hàng đẳng cấp. Tại hạ Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ. Lạc Lạc không vì ngữ điệu khinh thường trong giọng nói của nàng mà tức giận, đa số các đại cao thủ đều có tính cách cổ quái khác thường, hắn đã sớm không thấy kỳ lạ. Chẳng qua là, đối mặt với người này, trong lòng hắn luôn có một tia cảm giác rất lạ lùng, một thứ cảm giác khiến hắn không thể nói nên lời. Rõ ràng có giọng nói dễ nghe như vậy, thân hình nhìn cũng cao giáo lịch lãm, tại sao phải đeo lên cái mặt nạ quỷ dị khác người như thế? Loại cảm giác này, cùng trước kia, nàng ấy, rất giống nhau. Lạc Lạc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đôi mắt sau mặt nạ, chỉ cảm thấy vô cùng trong trẻo, mang theo sắc sảo lạnh nhạt, làm cho người ta không thể nhìn thấu. Trong lòng Lạc Lạc khẽ chuyển, muốn nhìn tiếp, nhưng lại phát hiện nàng như có như không nghiêng đầu một cái. Mặc dù là động tác cực kỳ nhỏ bé, nhưng cảm giác không kiên nhẫn và mất hứng của nàng vẫn dễ dàng khiến cho người ta có thể nhận ra. Nhìn chằm chằm vào người ta như vậy quả thật rất không lễ phép. Lạc Lạc ngượng ngùng ho một tiếng, nói, xin hỏi các hạ là? Hoàng Bắc Nguyệt chỉ đơn giản nói qua loa một tiếng, cũng không có ý tán gẫu thêm. Lạc Lạc sờ sờ cái mũi, cử chỉ này vẫn hồn nhiên ngây thơ y hệt năm đó. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì từ phía cầu thang lại có một cô gái xinh đẹp đi xuống, mặc y phục cưỡi ngựa màu đỏ tươi, tư thế oai phong cầm một cái roi ngựa. Nàng đi gần hết bậc thang, nhìn thấy Lạc Lạc, liền dựng đứng mày liễu, nói, Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ, không phải nói sẽ khởi hành ngay sao? Ngươi còn đứng ỉ ra đó làm gì? Trên mặt Lạc Lạc lập tức hiện vẻ mất hứng, toát ra vài phần thiếu niên tranh cường háo thắng, cùng phong thái uy nghiêm cao quý của đại thiếu gia gia tộc Bố Cát Nhĩ vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Miệng còn than thở, lúc đến cầu xin ta mang theo thì nói như thế nào? Bây giờ hết hô to lại gọi nhỏ, kiêu căng quá thể. Ngươi nói cái gì? Cô gái xuống tới nơi, thanh âm dễ nghe giống như chim hoàng oanh líu lo mỗi sáng, mọi người trong tửu lâu đều đồng loạt quay đầu. Vừa nhìn, thật sự là một nữ tử tuyệt sắc. Mặc dù có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng càng như vậy thì càng có vẻ xinh đẹp đáng yêu. Bình thường những vị tiểu thư kiêu căng phách lối của các đại gia tộc sẽ chỉ khiến người ta sinh ra cảm giác chán ghét. Nhưng nhìn người thiếu nữ này hờn dỗi trừng mắt, lại chỉ làm cho người ta cảm thấy vui vẻ mà thôi. Ngươi quan tâm lời ta nói làm cái gì? Quản trời quản đất, hay là muốn quản ta đại tiện thối lắm? Lạc Lạc cau mày nói một câu cực kỳ thô tục, khiến cho người trong tửu lâu cười to. Cô gái kia lập tức đỏ mặt, đại khái đời này chưa từng nghe người khác nói năng thô tục ở trước mặt nàng như thế. Ngươi thật sự là thô tục không chịu được. Ta thô tục thì có làm sao? Nào dám so với kim chi ngọc diệp như ngươi? Lạc Lạc không thèm quan tâm, vừa quay đầu, nhìn thấy người mang mặt nạ quỷ đang nhìn bọn họ cãi nhau không chớp mắt, nhất thời cũng thấy xấu hổ. Anh, ngươi còn ồn ào, ta sẽ đưa ngươi trở về. Lạc Lạc trừng mắt nhìn cô gái kia, ý bảo nàng thu liễm một chút. Cô gái mặc dù không tình nguyện, nhưng nghe lời hắn nói, vẫn phải không cam lòng ngậm miệng lại. Hoàng Bắc Nguyệt chăm chú nhìn bọn họ đấu võ mồm, trong lòng có chút hoảng hốt. Cảnh tượng này, xa cách 5 năm, nhưng vẫn giống y như đúc chuyện của ngày hôm qua. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 526, gặp lại cố nhân. 4. Cô gái tên anh này, không phải chính là anh già công chúa năm đó sao? Tính cách thẳng thừng kiêu ngạo như vậy, qua mấy năm, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Anh già công chúa quay đầu, cũng nhìn thấy nàng, không hề bị mặt nạ quỷ dị dọa cho sợ hãi, chỉ hơi nhíu mày một chút, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ghét nhất những tên suốt ngày đeo cái mặt nạ trên mặt, giả dối. Anh già công chúa khinh thường nói. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, mơ hồ thốt lên, đôi khi mang mặt nạ là xuất phát từ bất đắc dĩ. Còn bất đắc dĩ, ngay cả người thân nhất cũng có thể lừa gạt sao? Anh già công chúa cự cãi, thanh âm đã chút có chút nghẹn ngào, hốc mắt bỗng nhiên ửng hồng. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc không nói lời nào. Lạc Lạc vội vàng nói, Nguyệt gia các hạ, ngươi đừng tức giận, đây là biểu muội của ta, lần đầu tiên ra ngoài, ở trong nhà đã kiêu căng thành thói, nói chuyện hay làm mất lòng người ta. Hơn nữa, Lạc Lạc vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào đầu mình. Hoàng Bắc Nguyệt cười khẽ, anh già công chúa thì tức tối xoay người, nổi nóng vung lên cán roi trong tay, chuẩn bị ra roi quất xuống trên người Lạc Lạc. Lạc Lạc cười hì hì hai tiếng, nhún chân một chút, thân thể nhanh nhẹn lui về phía sau, thoáng cái đã tới trước cửa tửu lâu, thân pháp kia, động tác kia, tuyệt đối có thể xếp vào hàng cao thủ. Anh, nói bao nhiêu lần rồi, hiện giờ ngươi căn bản không đánh lại được ta. Lạc Lạc ngẩng đầu tươi cười, muốn bao nhiêu trẻ con có ngần đấy. Anh già công chúa thu roi, hừ lạnh một tiếng, nói, không phải ăn có mấy viên tẩy tủy đan chó má gì đó thôi sao, có gì hơn người? Đương nhiên là hơn, đó là sư phụ cho ta. Lạc Lạc kiêu ngạo nói. Anh già công chúa trầm mặt xuống, sư phụ, ngươi coi nàng là sư phụ, nàng cũng không coi ngươi là đồ đệ đâu. Này, không được nói xấu sư phụ ta. Lạc Lạc cũng nổi lên cơn tức. Ta cứ nói đấy, ngươi làm gì được ta nào? Anh già công chúa không kiêng dè gì, không sợ trời không sợ đất nói tiếp. Nếu nàng có coi ngươi là đồ đệ, thì tại sao bao nhiêu năm nay cũng chưa từng xuất hiện? Sợ là sớm đã quên mất một người như ngươi rồi. Lạc Lạc hít sâu vài hơi, ánh mắt vừa rồi còn toát ra ánh sáng rực rỡ, lúc này đã trở nên tàn lụi, chậm rãi cúi đầu. Anh già công chúa cũng biết mình đã quá lời, lại chạm phải chỗ đau của hắn, nhìn hắn lộ ra vẻ mặt buồn rầu mất mát như vậy, cũng áy náy không yên. Ta chỉ thuận miệng nói dăm ba câu chơi mà thôi, ngươi bày cái vẻ mặt này là có ý gì đây? Ngươi quản ta làm gì? Lạc Lạc bĩu môi, không nhịn được nói, ngươi nghỉ ngơi đúng không? Đủ rồi thì lên đường. Anh già công chúa nhỏ giọng nói, vậy đi thôi. Lạc Lạc đứng ở cửa tửu lâu, khẽ gật đầu với Hoàng Bắc Nguyệt khẽ, xem như chào từ biệt. Hoàng Bắc Nguyệt cũng gật đầu đáp lại. Đúng vào lúc này, mấy người cát khắc cũng mua ngựa trở về, mười mấy con ngựa dàn thành hàng dài bên ngoài tửu lâu. Hoàng Bắc Nguyệt cùng đám A Tát lôi đi ra ngoài, cát khắc lập tức dắt một con ngựa toàn thân trắng xóa đến trước mặt nàng. Vương, đây là giống ngựa của vùng tuyết vực, ngày phi ngàn dặm. Hoàng Bắc Nguyệt vuốt ve bộ lông trắng mút của con ngựa kia, vô cùng thích thú. Nàng xoay người sải bước, nắm lấy dây cương, động vật cũng có linh tính của động vật. Nó cảm nhận được hơi thở trấn áp cường đại từ trên người nàng, vì vậy cũng rất nghe lời. Cho dù là một người xa lạ, cũng không dám lộn xộn một tí nào. Bên kia Lạc Lạc ngồi vào xe ngựa, lại xốc lên màn xe, hỏi, Nguyệt gia các hạ, ngươi là Triệu Hoán Sư? Xem như thế đi. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói.